Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 706, tìm kiếm, góc truyện audio.com, editor, may, đột nhiên, tách một tiếng, thân mình cuộn tròn co rút của Thịnh Vị Ương hung hăng run lên, đôi mắt mở lớn. Nhìn Brian trước mặt cầm di động của cô, đã gửi ảnh chụp đi. Anh, ánh đèn tối tăm, đôi mắt màu xanh biếc của người đàn ông cười đến cực kỳ dữ tợn. Cô gái đáng yêu, chồng em rất nhanh liền sẽ gọi điện thoại tới đây, ha ha. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phủ, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, một mảnh hỗn độn. Giống như mới vừa động đất cấp 8, đẩy ngã bình hoa sang quý, danh họa trên vách tường, sofa hoa lệ. Bể thành mảnh vụn đầy đất, ngoài cửa sổ sát đất trời đã tối rồi, nhưng đêm nay lại không có một ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng bị tảng lớn mây đen che đầy. Bóng đêm như màn sân khấu, đen nghìn nghịt bao phủ. Khí nóng ban ngày cũng bị đè ép trong không gian tĩnh mịch nơi này, thật giống như bị một ma chảo vô hình bóp ở yết hầu. Lại có thể cường ngạnh làm người ta không thở nổi. Brian rất giảo hoạt dùng thủ thuật che mắt lái một chiếc xe hơi màu đen vòng vòng toàn bộ thành phố E, thật ra đã sớm bắt Thịnh Vị Ương, không biết đã trốn ở chỗ nào. Mọi người long đường đều phái ra ngoài, tìm kiếm đủ kiểu, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chưa có truyền lại một chút tin tức. Cách chương.